Tip ECU, TF Boy, chương 10, không cần ánh đèn tỏa sáng. Góc truyện audio.com, ta là giải phân cách đáng yêu. Chạy ngược gió để yêu chàng. Quay về 5 phút trước lý giải vì sao Hạ Lâm lại ở trong phòng vệ sinh nam. E hèm, chuyện là thế này, chả là lúc tối nó ăn một thứ chấm ba chéo, thật sự không nhớ nổi nó ăn những gì. Rồi sáng hôm nay. Trong danh sách đi gặp mặt của Tào Tháo có tên nó. Ờ thì là thế, Tào Tháo ổng chọn đúng cái lúc buổi diễn gần bắt đầu mới đến. Ờ rồi là nhà vệ sinh nữ đóng cửa vô lý do. Hạ Lâm ngậm cay nuốt đắng đi vào nhà vệ sinh nam. Tự nhủ với bản thân sẽ không có đứa con trai nào giờ này vào đây đâu. Ấy thế mà có lẽ nào định mệnh đã khiến đôi ta gặp nhau thôi bỏ đi. Coi như số nó sắp đặt vậy rồi. Quay trở về hiện tại. Tớ có thể giúp cậu sửa. Hạ Lâm mở cánh cửa bước ra. Cố gắng nhìn khắp quanh phòng để không chạm mặt Vương Nguyên. Vậy thì làm phiền cậu. Vương Nguyên nghiêng đầu mỉm cười. Nó tiến đến, hơi khom người để nhìn rõ vết dơ trên áo cậu. Bởi học ngành thiết kế nên nó luôn mang kim chỉ theo bên mình. Hạ Lâm gỡ dây vải buộc tóc màu xanh sẫm của mình ra. Cẩn thận làm theo hình một chú bươm bướm nhỏ để che đi vết dơ đó. Mái tóc xõa xuống khiến lông mày nó nhíu lại. Động tác nhỏ đó của nó làm Vương Nguyên chú ý đến. Cậu ấy nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc nó sang một bên rồi mỉm cười. Một nụ cười thật đẹp. Hạ Lâm nín thở, khuôn mặt hơi nóng lên. Cố gắng không phân tâm đến chuyện khác. Tầm 2 phút sau, Hạ Lâm hoàn thành tác phẩm của mình. Vương Nguyên nhìn thật kỹ chiếc áo rồi quay sang nhìn nó. Cậu thật sự rất tài đấy. Cậu tên gì? Lâm Nhi, Hạ Lâm Nhi nó bối rối. Cậu học trường gì? Học viện nghệ thuật ạ, rất vui được biết cậu Hạ Lâm. Á muộn rồi, tớ phải đi đây. Vương Nguyên liếc nhìn đồng hồ rồi đi thật nhanh về phía cửa. Lúc đi vẫn không quên để lại lời tạm biệt tặng kèm miễn phí cho một nụ cười tinh nghịch. Cậu như vậy, chính là càng làm cho người ta thêm yêu mà. GT, LT, ta tựa như ngôi sao. Chờ bầu trời đêm để thắp sáng. Buổi off fan ấy, tâm hồn Hạ Lâm bay bổng lên trời mây. Nó đã nhún nhảy và hát thật to cùng thật tượng. Trông ba cậu ấy thật sự rất tuyệt. Đây là lần đầu tiên Hạ Lâm được xem live show TFBOYS diễn. Dưới khán đài như được bùng nổ. Các chị đại lục cùng hát theo. Vẫy tay nghiêng người trong tiếng hát của ba cậu. Suốt 2 tiếng đồng hồ, TDT ầm cất giải băng rôn, tấm bảng tên, đèn flan, chỉ để cổ vũ cho thần tượng mà không ngại mệt mỏi. Cứ thế trong buổi off fan ấy, không cần ánh đèn tỏa sáng, cả căn phòng vẫn tràn ngập đầy sắc màu. Hạ Lâm cảm nhận được trong TDT là niềm tin, sự hy vọng, tình yêu và may mắn. Đặt niềm tin vào ba cậu. Hy vọng về 10 năm hẹn ước TDT, đặt cả trái tim dành hết cho những chàng trai mang tên gọi Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ, may mắn bởi đã mang TFBOYS đến với cuộc đời này, đến với TDT. Cách chương.